Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Ly Lơ Giã Tâm, ngày 28 tháng 9, Frenlic 1 tháng 9 phần 1 vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh chiến Ly Lơ. Lúc trước nửa giờ, Chủ tịch Di Bôn cùng Monaco vương thất Albert Green liền ngồi ở hoàng gia trong rạp chờ đợi. Tranh tài bắt đầu, hai người liền Monaco gần nhất hai trận đấu trạng thái tiến hành giao lưu. Cái này Trung Quốc huấn luyện viên thật đúng là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Sân nhà bại bởi Lorient quả thật có chút khó coi, nhưng là tiếp xuống liên tục chiến thắng Marseille cùng Paris Saint-Germain dạng này lớn câu lạc bộ làm cho người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Albert Green đối đội bóng gần nhất hai phen thắng lợi cảm thấy rất hài lòng. Di Bôn gật đầu mỉm cười nói, trọng yếu nhất chính là đội bóng ở đây bên trên biểu hiện. Bọn họ đích xác tại chiến đấu, trạng thái tinh thần cùng trước đây có cách biệt một trời. Nghĩ tới một chuyện, Albert Green hỏi, hôm nay cầu phiếu lượng tiêu thụ thế nào? Fan hâm mộ bóng đá còn đang kháng nghị tư đồ huấn luyện viên sao? Di Bôn hơi thu liễm tiếu dung, lắc đầu nói, không phải rất lạc quan. Mặc dù so giữa tuần League Cup có tăng trưởng, nhưng vẫn là không có đạt tới mong muốn. Sân nhà đánh Lille đối thủ như vậy, bình thường cầu phiếu lượng tiêu thụ khẳng định là vượt xa quá bình quân trình độ. Nhưng hôm nay cũng vẻn vẹn cao hơn một chút xíu. Ta nghĩ vẫn là có tương đương một bộ phận fan bóng đá đối tư đồ Vân Binh ôm lấy quan sát thái độ. Albert Green thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, như có điều suy nghĩ nói. Bọn hắn kinh lịch quá dài rằng giặc giá lạnh cùng tiêu điều. Sẽ không dễ dàng mà tin tưởng mùa xuân đến. So với Di Bôn, Albert Green thì là tự mình kinh lịch cùng chứng kiến lấy Monaco câu lạc bộ quá khứ 3 năm ngây. Ngô không phấn chấn, tư đồ Vân Binh có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Hắn không biết, kỳ thật hắn cùng rất nhiều ôm lấy thái độ hoài nghi cầu giống như mê. Một hai trận thắng lợi không đủ để chứng minh cái gì. Có lẽ chỉ là đội bóng trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Chưa hẳn là đội bóng chỉnh thể tình trạng đảo ngược. Trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh ngay tại đối đám cầu thủ tiến hành trước khi chiến đấu phát biểu. Chính nói đến dõng dạc chỗ, bỗng nhiên có người xâm nhập trong phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh, người nhất định phải cạo chết ta đúng không? Người dựa vào cái gì vứt bỏ ta? Người hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người nhìn qua nổi giận đùng đùng hai mắt phun lửa nhìn gần tư đồ Vân Binh Edu. Petty cho còn lại huấn luyện viên đánh ánh mắt, ra hiệu để bọn hắn đem Edu đuổi đi ra. Đường Bianca Riley cùng Mark hai vị tuổi gần 40 tuổi huấn luyện viên hướng Edu đi đến lúc. Tư đồ Vân Binh lại đưa tay ra hiệu ngăn trở bọn hắn. Tư đồ Vân Binh nhìn qua Edu không giải thích được hỏi. Ngươi lại dựa vào cái gì cho là mình hẳn là bị trọng dụng đâu? Edu lý trực khí tráng nói ra. Chẳng lẽ thực lực của ta không đủ để ở chỗ này có một chỗ cắm rồi? Tư đồ Vân Binh mặt không biểu tình thản nhiên nói. Đơn thuần từ kỹ thuật góc độ tới nói. Ngươi có tư cách, nhưng là từ tâm tính, tranh tài chiến thuật tố dưỡng. Còn có đoàn đội ý thức tới nói. Ngươi thật sự không xứng. Tư đồ Vân Binh đưa tay ra hiệu trong phòng thay quần áo không ít cầu thủ. Nói tiếp, bọn hắn có lẽ không giống ngươi như thế đỉnh lấy thiên tài quang hoàn. Thế nhưng là bọn hắn tại trên sàn thi đấu dám đánh dám liều. Bọn hắn có thể hao hết cuối cùng khí lực đi chạy. Bọn hắn còn có thể đem huấn luyện viên trưởng nghe vào trong lỗ tai. Ghi nhớ trong lòng bên trong. Tại trên sàn thi đấu có thể đem huấn luyện viên trưởng yêu cầu bọn hắn làm sự tình làm được. Ta cảm thấy những lý do này đầy đủ để ta tín nhiệm bọn họ. Mà không phải tín nhiệm ngươi. Từ lời nói của ngươi bên trong, tất cả mọi người có thể tán thành một sự kiện. đó chính là ngươi không tôn trọng ta. Đã như vậy, chúng ta không muốn lẫn nhau sóng tốn thời gian. Ngươi đã không phải là Monaco cầu thủ, cùng Monaco không có chút quan hệ nào. Ngươi lưu tại nơi này cùng ta lấy muốn thuyết pháp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đã từng chúng ta cộng sự qua, ta cho ngươi một điểm đề nghị. Ngươi hẳn là nghĩ lại một chút ngươi hành vi của mình. Vì cái gì ngươi tại Benfica không có thể đứng ổn gót chân? Nghĩ rõ ràng vấn đề này, đối ngươi sự phát triển của tương lai sẽ chỉ có chỗ tốt. Ta cũng có thể thẳng thắn nói, ta không hy vọng cùng ngươi sóng tốn thời gian giao lưu. Nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi không thuộc về Monaco, ta càng hy vọng đem thời gian cùng tinh lực lưu cho bọn hắn. Lưu cho chân chính Monaco chiến sĩ. Tư Đồ Vân Binh một phen khiến phòng thay quần áo Monaco trung tướng đều kìm lòng không được ngẩng đầu ưỡn ngực, bọn hắn kỳ thật rất nhiều người đều không quá ưa thích Edu. Bởi vì Edu trên đầu quang hoàn quá lóa mắt, mà lại Edu tính tình cũng không tốt, động một chút lại nổ, làm được bản thân thật sự là đại bài minh tinh như thế. Edu từ nhỏ đã bị Pele xưng là thiên tài. Nhiều năm trước kia còn bị châu Âu truyền thông định giá đại tân sinh xếp hạng thứ nhất thiên tài. Đồng thời tại nước Mỹ lớn liên minh soát bảo rất nhiều năm nhẹ cầu thủ ghi chép. Nhưng thì có ích lợi gì đâu. Nếu như nói Trung Quốc là thế giới bóng đá hoang mạc. Như vậy mấy năm trước nước Mỹ nhiều nhất cũng chính là thế giới bóng đá sa mạc bãi mà thôi. Edu tại mấu chốt giai đoạn trưởng thành bị quá nhiều buôn bán ảnh hưởng. Thế tất cũng sáng tạo ra hắn tự cao tự đại tâm thái. Tại Benfica không tiếp tục chờ được nữa sau bị thuê đến Monaco. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh đem hắn đuổi về Benfica. Cũng là bởi vì Edu biết mình tại Benfica không có nơi sống yên ổn. Cho nên mới triệt để nổ. Monaco trong không ít cầu thủ vẫn là cho rằng Edu đáng đời. Hiện tại bọn hắn là đủ kiểu không muốn những cái kia bị chuyển xuống đến đội dự bị cầu thủ. Trở lại, một mặt là cơ hội, một phương diện khác thì cũng là bọn hắn hiện tại cảm giác hết thảy tốt đẹp. Phòng thay quần áo tại Modesto dẫn đầu hạ cũng không hy vọng có hỗn loạn nhân tố lại xuất hiện. Mặc kệ fan bóng đá là như thế nào đối đãi Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh nửa tháng này tới vẫn là đạt được phòng thay quần áo ủng hộ. Edu nhìn xem Tư Đồ Vân Binh, nhìn lại Monaco trung tướng đối với hắn thái độ lạnh lùng. Lập tức cả người như rớt vào hầm băng, bị đả kích xoay người rời đi. Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng sau xoay người lại đối mọi người vỗ vỗ tay nói ra. Chúng ta không nên bị cái này việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng tới. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta muốn xuất ra tốt hơn trạng thái đi đối mặt tranh tài. Cầm xuống ly lơ, trung tướng cùng nhau hô. Cầm xuống ly lơ, Tư Đồ Vân Binh chạm tại cửa ra vào cùng mỗi một vị ra sân cầu thủ nắm tay. Không giống với đánh Lorient lúc đám cầu thủ cùng hắn ở giữa nắm tay đều là qua loa cho xong. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh cùng cầu thủ sau khi bắt tay lại nói bên trên một câu cổ vũ. Mỗi một cầu thủ đều thần sắc kiên định đối với hắn gật đầu. Bọn hắn nguyện ý tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới đi ương ngạnh chiến đấu. Đợi tất cả mọi người đi về sau, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo đem máy tính bảng lấy ra. Suy thư sau một lát tại Raphir ảnh chân dung phía dưới điểm. Cộng hào đem Mandander thẻ bài điểm kích sử dụng, lại đem Neng thẻ bài dùng tại Menium trên thân. Cuối cùng hắn do dự một chút, không tiếp tục đi sử dụng thẻ bài, dự định lưu cái chuẩn bị ở sau. Hắn nhiều ít cũng là không nỡ dùng nhiều tâm thái. Kỳ thật hắn cũng không biết hắn tích lũy lấy thẻ bài cụ thể sẽ dùng ở đâu một trận đấu bên trong. Nhưng có lẽ là trước kia chơi đùa tâm thái cho phép. Đồ tốt luôn luôn không nỡ dùng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Louis High Stadium lúc. Hắn phát hiện hôm nay nhìn trên đài fan bóng đá số lượng muốn so giữa tuần đánh Paris Saint-Germain. lúc nhiều hơn không ít. Cùng nửa tháng trước đánh Lorient cũng không kém nhiều lắm. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Trên thực tế hắn lại không cân nhắc qua Lille cần phải so Lorient càng thêm làm cho người ta chú ý. Cho nên fan bóng đá số lượng cũng chưa từng xuất hiện, chính tăng trưởng. Tư đồ Vân Binh thói quen hướng đội khách huấn luyện viên Tịch Phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn thấy Lille chủ soái Rudy Garcia. Vị này giáo đầu cũng nhìn được tư đồ Vân Binh. Hai người ánh mắt tiếp xúc, lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Garcia hiện tại chỉ có thể coi là tại League 1 danh khí không thấp. Mấy năm sau chấp giáo Roma lúc mới đạt tới nhân khí đỉnh phong. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ dắt tay ra trận. Tư đồ Vân Binh hơi có chút ngoài ý muốn, không có ở đâu người xuất ra đầu tiên bên trong nhìn thấy. Tương lai mấy năm châu Âu rời bóng đá nhân khí tiểu thiên vương Hazard. Cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tại Alonso lúc trước trong tình báo, cho rằng Hazard sẽ xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Nhưng là tại ghế dự bị bên trong, tư đồ Vân Binh cũng không có nhìn thấy Hazard. Vừa rồi tại cầu thủ trong thông đạo cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện Hazard không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Dự tính quá khứ 2 ngày Hazard xuất hiện không thích ứng tranh tài tình trạng. Louis High Stadium có nhất định thanh thế. Monaco fan bóng đá tại lúc trước vẫn là hy vọng cổ vũ đội bóng một fan. Về phần bọn hắn phải chăng ủng hộ tư đồ Vân Binh? Trước mắt ngược lại không quan trọng gì. Dù sao đội bóng biểu hiện tốt, bọn hắn ủng hộ đội bóng. Đội bóng biểu hiện không tốt, bọn hắn liền khẳng định phải đem tư đồ Vân Binh lôi ra tới làm dê thế tội. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friendly 17 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Monaco tọa trấn Louis High Stadium nghênh chiến tới chơi Lille. Hai đội trước mắt tại bảng điểm số bên trên điểm tích lũy giống nhau. Đều là 2 thắng 2 hòa 2 thua tích 8 phân. Bọn hắn khoảng cách thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Lyon chênh lệch vừa lúc cũng là 8 phân. Bên trên một vòng thi đấu hai đội nhau nhau thắng trận dừng sụt. Monaco thể sân khách đánh bại Marseille thể hiện ra mạnh mẽ bắn ngược chi thế. Lille thì thể sân nhà 3-2 cầm xuống Toulouse đồng dạng biểu hiện không tầm thường. Hôm nay hai đội gặp nhau có thể nói là một trận long tranh hổ đấu. Để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Monaco bên này chủ soái tư đồ Vân Binh kéo dài gần nhất 2 trận đấu 451 trận hình. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Modesto, Mongongu, Mulotto, giữa trận, Pino, Perez, Menium, Leco, Mauro, tiên phong, Nimanei. Cái này cùng bọn hắn đầu tuần cuối đánh ngựa thi đấu xuất ra đầu tiên giống nhau như đúc. Lille bên này chủ soái Rudy Garcia bài xuất một cái 433 trận hình. Thủ môn, Milik, hậu vệ, Dibachi, Beria, Cheru, Tafu, giữa trận, Baumon, Mavuba, Kabe, tiên phong, Vitek, Melo, Bastos. Lille nhìn rất có hùng tâm tại Louis High Stadium mang đi thắng lợi. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?